Giản Ngộ Châu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, đột nhiên khẽ gọi, bé ngoan, Lục Phồn Di rầm ừ một tiếng. Giản Ngộ Châu lại gọi cô lần nữa, sau đó mới ôm chặt lấy, anh rảnh sẽ quay lại thăm em, nhớ cách Phương Duệ gì đó xa một chút, mấy đồng nghiệp nam chưa lập gia đình cũng phải giữ khoảng cách à không? Không phải là anh không yên tâm em đâu, mà là không yên tâm về họ. Lục Phồn than thở, anh tưởng ai cũng như mình à, xem cô như bảo bối ấy. Anh là đàn ông, anh hiểu đàn ông nghĩ gì. Phương Duệ gì đó chắc chắn có ý với em. Lục Phồn, Tử Trực Nam đáng sợ. Hai người nói lung tung thêm gì đó nữa. Sau đó ôm nhau từ từ tiếp đi. Giản Ngộ Châu ngủ không sâu. Điện thoại vừa rung anh đã mở mắt ra, rồi vội vàng tắt máy. Tránh đánh thức Lục Phồn còn đang say giấc ngủ, anh cầm điện thoại gọi dậy, nhắn lại một tin rồi mới nghiêng đầu qua chỗ khác, lặng lặng nhìn người đang say ngủ. Sao càng nhìn càng thấy đẹp thế này, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ nếu như có thể. Anh rất muốn gói cô mang theo bên người, không cho người nào nhìn ngó, nhưng mà Lục Phồn cũng có công việc của mình, anh không thể không quan tâm tới cảm nhận của cô. Anh cúi đầu. Hôn lên đôi môi khẽ nhếch lên một nụ hôn rất nhẹ. Hơi thở ngọt ngào phảng phất, anh không nhịn được, lại quấn quýt sâu hơn. Cuối cùng, điện thoại reo thêm lần nữa mới đánh thức được người nào đó lại sa vào mê đắm. Giản Ngộ Châu tiếc nuối kết thúc nụ hôn này, ngậm môi cô một lúc rồi buộc mình rời giường quay đi. PS, theo lịch trước đặc định hoàn truyện vào ngày 21 tháng 10. Và set pass 5 chương. Nhưng hôm qua thấy mọi người chia sẻ ebook đường về nhiệt tình quá. Hơi tủi thân một tẹo. Cho nên để tránh bị làm ebook lậu và copy lậu, tặc xin để pass 15C, và post hoàn hôm nay luôn. Các chị em đã đồng hành cùng chuyện PM vào page để nhận pass nhé. Vì sợ PMFB dễ bị chặn sang hộp thư chờ. PS2, đặt pass có một cái lợi. Là có thể kiểm tra được số người lốt được chương pass. Cho nên hy vọng mọi người đừng share pass nhé. Nếu lượng view quá nhiều tặc sẽ khóa lại luôn. Tặc đã từng tặng ebook. Đã từng nói các bạn đừng chia sẻ nhé. Nhưng rồi vẫn vậy, mình tin các bạn, nên cũng hy vọng các bạn đừng phụ lòng tin của mình. Để làm được một chương truyện mệt mỏi lắm ạ, nhưng các bạn chỉ đọc trong vòng 2-3 phút mà thôi. Nên có nhiều người không bao giờ trân trọng nó. Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Sắc đẹp thay cơm là câu chuyện vốn không có cao trào hay nghịch lý gì nhiều. Cứ nhẹ nhàng vui vẻ thế thôi. Link page, cách chương.